Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1231, đệ 1231, chương tìm hiểu tử vong quy tắc, chư thiên vạn giới nhất định quy tắc chi nhất, uy năng kinh thiên độc địa, chấp trưởng tử vong luân hồi. Tu luyện đến mức tận cùng có thể dễ dàng chu sát bình thường thân ma, có được làm thiên địa biến sắc lực lượng. Giờ này khắc này Giang Tâm Thành nhìn đến quy tắc hà lưu chính là tử vong hà lưu, một cái thuần túy từ tử vong quy tắc ngưng tụ hà lưu, hơn nữa hiện ra ra cụ thể hình thái sinh tử thụ phân thân chính là tử vong quy tắc sủng nhi. Có sinh tử thụ phân thân tương trợ, hơn nữa thần khí thịnh đường phụ trợ, Giang Tâm Thành lĩnh ngộ tử vong quy tắc tỷ lệ bạo tăng. Hơn một canh giờ về sau, Giang Tâm Thành liền tới rồi tử vong hà lưu sở tại phương. Ánh vào mi mắt chính là một cái đen nhánh như mực hà lưu. Nhìn kỹ đi tựa hồ có thể nhìn đến này hà lưu chung vô tận đầu người cùng thi thể. Tử vong, tử vong, tử vong. Này hà lưu tựa hồ là từ vô cùng vô tận thi thể chồng chất mà thành, tản ra khủng bố quỷ dị hơi thở, làm người cả người phát lạnh, có loại nói không nên lời tuyệt vọng. Nguyện trung thành với tử vong, cuối cùng quy về tử vong. Lạnh băng, thê lương, tuyệt vọng, này đó đều là tử vong hương vị. Lại nghiêm túc xem đi xuống, Giang Tâm Thành tựa hồ thấy được một đám dùng bất đồng phương pháp chết đi nhân tộc, nguyên thú cùng u minh quỷ tộc, bị chém đứt đầu xinh đẹp nữ nhân, bị móc xuống trái tim đáng yêu nguyên thú, bị sống sờ sờn yết bạo u hạch tam đầu u minh quỷ tộc, bị ngã chết thiếu niên. Tử vong ở trước mắt không ngừng mà phát sinh, đột ngột chi gian làm Giang Tâm Thành thiếu chút nữa đắm chìm trong đó. Một khi bị tử vong quy tắc tù binh, chờ đợi Giang Tâm Thành chính là tử vong. Nhìn trên cổ hoành uống huyết quỷ kiếm, Giang Tâm Thành nhịn không được cả người phát lạnh. Còn hảo đúng lúc tỉnh dậy lại đây, nếu không thiếu chút nữa liền tự sát. Giang Tâm Thành ra một đầu mồ hôi lạnh, ánh mắt tự do lập tức nhìn đến có một ít u minh quỷ đế bị tử vong hà lưu ảnh hưởng, không tự giác mà bóp nát chính mình u hạch, chết không thể chết lại. Trên mặt xẹt qua một mạt may mắn chi sắc, u minh phân thân thân hình vừa động, khoanh chân ngồi ở tử vong hà lưu đằng trước. Nơi này là tử vong quy tắc lúc đầu nơi, cũng là tìm hiểu tử vong quy tắc hiệu quả tốt nhất địa phương. Đương nhiên, nơi này cũng là cướp đoạt kịch liệt nhất địa phương. Nhìn đến u minh phân thân cư nhiên dám tùy tiện mà ngồi ở mọi người tranh đoạt tử vong hà lưu lúc đầu chỗ, chung quanh tức khắc có mấy trăm u minh quỷ đế xung phong liều chết lại đây, muốn làm thịt u minh phân thân. Thấy vậy tình cảnh, u minh phân thân quỷ dị cười, tay phải nhất chiêu, 100 thượng vị cực hạn u minh quỷ đế thình lình xuất hiện, hình thành một vòng vây, đem u minh phân thân bao quanh bao phủ trong đó, ngăn cản chung quanh u minh quỷ đế tiến công. Hơn nữa này 100 thượng vị cực hạn u minh quỷ đế còn hình thành một loại kỳ dị trận pháp, có thể làm lẫn nhau thực lực bạo tăng. Mấy trăm u minh quỷ đế vừa mới xung phong liều chết lại đây, liền bị 100 thượng vị cực hạn u minh quỷ đế chém dưa sắt rau giống nhau mà giết tinh quang. Một màn này tức khắc làm chung quanh đang ở ẩu đả u minh quỷ đế nhóm trong lòng phát lạnh, ngay cả chém giết động tác đều chậm vài phần. Từ đâu ra cao thủ, cư nhiên lập tức nô dịch nhiều như vậy thượng vị cực hạn u minh quỷ đế, lại còn có huấn luyện bọn họ trận pháp chi đạo, này như thế nào công phá được, lại là một cái cường đạo. Xem ra chỉ có thể đem lúc đầu nơi nhường ra tới. Lấy người này thực lực nhưng thật ra có tư cách đãi ở lúc đầu nơi. Trừ phi chúng ta mọi người có thể liên khởi tay tới Tử Vong Hà Lưu tìm hiểu danh ngạch có hơn 100 đâu. Nhường cho người này một cái thì đã sao? Triển lộ ra tuyệt đối thực lực U Minh phân thân tạm thời đạt được bình tĩnh. Giang Tâm Thành khóe miệng xẹt qua một nụ cười, làm U Minh phân thân khoanh chân mà ngồi. Đồng thời sinh tử thụ phân thân dò ra một cây cành, dừng ở Tử Vong Hà Lưu bên cạnh. Thần hồn dao động, tiến vào Tử Vong Hà Lưu, bắt đầu toàn lực tìm hiểu lên. Đồng thời U Minh phân thân vi sinh tử thụ phân thân hộ giá hộ tống, ẩn nấp trận pháp cùng nạc cảo thuật thi triển, bảo đảm làm Hà Âm Quỷ Thánh Đô vô pháp phát hiện sinh tử thụ phân thân dị thường. Giang Tâm Thành bản thể cũng đem thần khí thịnh đường cùng đại lượng thần hồn chi lực đưa vào sinh tử thụ phân thân trong cơ thể, trợ giúp sinh tử thụ phân thân toàn lực tìm hiểu tử vong quy tắc, làm tử vong quy tắc sủng nhi. Hơn nữa Giang Tâm Thành khổng lồ thần hồn chi lực cùng thần khí thịnh đường tương trợ, sinh tử thụ phân thân lĩnh ngộ tử vong quy tắc tỷ lệ ít nhất là cùng giai tu luyện giả quá trăm triệu lần. Bất chi bất giác chung, sinh tử thụ phân thân đột nhiên lâm vào một loại kỳ dị hoàn cảnh. Hắn tựa hồ nghe tới rồi chính mình tử vong tin tức. Có rất nhiều nhân tộc, nguyên thú, u minh quỷ tộc ở bên tai hắn nói cho hắn, ngươi đã chết. Ngươi hiện tại là tử vong một bộ phận, sau đó liền cảm thấy thân thể của mình suy kiệt tới rồi cực hạn. Tựa hồ thật sự nghênh đón tử vong, chính là liền ở ngay lúc này, hắn lại bỗng nhiên cảm thấy cả người đặc biệt thả lỏng. Thoải mái cảm giác bao phủ toàn thân mỗi một chỗ, tựa hồ nhân sinh chưa từng có giống hiện tại như vậy thoải mái quá. Bên tai truyền đến kỳ diệu thanh âm, đó là thuộc về tử vong ca khúc. Sinh tử thụ phân thân chưa từng có nghe qua như thế dễ nghe thanh âm ni, bất quá thực mau, sinh tử thụ phân thân lại cảm thấy chính mình tựa hồ rơi vào tử vong không gian. Chung quanh một mảnh đen nhánh, ân tĩnh lợi hại, cũng tuyệt vọng lợi hại. Bất chi bất giác chung, sinh tử thụ phân thân liền đắm chìm ở tử vong hà lưu chung. Thần hồn trong biển các loại về tử vong hương vị chen chúc mà đến, làm sinh tử thụ phân thân đột ngột mà bước vào một thế giới hoàn toàn mới. Thân là tử vong quy tắc sủng nhi, lại có thần khí thịnh đường cùng bản thể thần hồn tương trợ, ngắn ngủn một ngày thời gian, sinh tử thụ phân thân liền tìm hiểu tới rồi tử vong quy tắc gia lông. Hơn nữa một chút mà lĩnh ngộ tử vong quy tắc chân ý. Xuân đi xuân tới xuân phục hạ, hàn thử tới tần, nguyệt sinh nguyệt tận nguyệt còn tân. Lại bị lão thúc dục người, chỉ thấy đình tiền thiên tuế nguyệt, lớn lên ở trường tồn, không thấy đường thượng trăm năm người. Tận tổng hóa hạt bụi, tử vong thuộc về chư thiên vạn giới, đại đa số sinh mệnh. Thậm chí có thể nói chư thiên vạn giới không có mấy cái có thể trường sinh bất tử. Cho nên tử vong quy tắc chính là thiên địa chi gian nhất đỉnh quy tắc chi nhất. Ở sinh tử thụ phân thân toàn lực tìm hiểu tử vong quy tắc đồng thời, cũng có một ít u minh quỷ đế chưa từ bỏ ý định mà muốn xông tới đuổi đi u minh phân thân, thậm chí đánh chết u minh phân thân, do đó cướp đoạt đến tử vong hà lưu lúc đầu nơi. Chỉ là đối mặt 100 thượng vị cực hạn u minh quỷ đế toàn lực phòng thủ, có thể phá tan chặn lại ít ỏi không có mấy. Cho dù có thể dựa vào người nhiều xung phong liều chết lại đây, u minh phân thân cũng sẽ ngang nhiên ra tay, thả ra càng nhiều thượng vị cực hạn u minh quỷ đế. Nguy hiểm nhất thời điểm U Minh phân thân không thể không thả ra 1000 thượng vị cực hạn U Minh Quỷ Đế, lúc này mới ngăn cản điên cuồng xung phong liều chết U Minh quỷ tộc. Chấn động tử vong hà lưu chung quanh sở hữu U Minh quỷ đế. Vi sinh tử thụ phân thân tranh được một phần bình tĩnh. Có thể an tâm mà tìm hiểu tử vong quy tắc. Chung quanh những cái đó U Minh quỷ tộc nhóm như thế nào cũng không nghĩ tới U Minh phân thân cư. Nhiên có thể nô dịch 1000 tôn thượng vị cực hạn U Minh quỷ đế. Một đám rất là hoảng sợ. Đem U Minh phân thân coi là địch nhân lớn nhất. Cùng lúc đó tụ tập ở tử vong hà lưu chung quanh U Minh quỷ đế càng ngày càng nhiều. Dần dần mà có rất nhiều U Minh quỷ đế liên hợp lại. Chuẩn bị đem đăng ở tử vong hà lưu chung quanh tìm hiểu U Minh quỷ đế nhóm đều đuổi đi. Thậm chí với đánh chết. Do đó được đến tử vong hà lưu chung quanh tìm hiểu vị trí. Hết chương.